Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 906, Tiểu Chu Thành. Góc truyện audio.com. Vì thế, An Nhiên đi con đường vận chuyển vật tư mà mỗi ngày nàng mở ra cho Tiểu Chu Thành. Từ Bách, Hoa Thành có thể đi thẳng đến Tiểu Chu Thành. An Nhiên không trực tiếp đi tới nơi giao nhận vật tư. Mà nàng ở rừng rậm biến dị. Mở ra một con đường ở nơi nối tiếp kia. Đi thẳng tới Tiểu Chu Thành. Phạm vi của Tiểu Chu Thành rất lớn. Thuộc phạm vi của rừng rậm biến dị. Phong cảnh khá độc đáo. Một nửa là cây cối che trời. Một nửa là lớp băng dày. Hai bên đan xen, chống đỡ lẫn nhau tạo thành một khu đất trống. An Nhiên để bàn tử dừng xe ở khu rừng rậm biến dị. Mình thì mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đi bộ. Chê y lãnh địa của Tiểu Chu Thành. Bởi vì đây là lần đầu đi tới Tiểu Chu Thành. Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đều cảm thấy rất mới mẻ. Khoảng đất kia được thiết kế thành một nửa là cây cối, một nửa là lớp băng. Làm người đã nhìn quen non xanh. Nước biếc của Bách Hoa Thành cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Nhưng mà, trong thành tử khí trầm trầm, không có nhân sinh muôn màu muôn vẻ như trong Bách Hoa Thành. Phía trước có một mảnh đất trống. Nếu Bách Hoa Thành có một mảnh đất trống như vậy, thì các gia gia nãi nãi đã sớm dưới sự dẫn dắt của Tĩnh Huyền làm một quảng trường để ca hát, nhảy múa. Nhưng phiến quảng trường này lại khó thấy được người nào. Ngẫu nhiên có một, hai người đi qua, thì hấp, tấp liếc nhìn bọn người An Nhiên một cái, sau đó vội vàng đi qua. Ma ma, nhà tuyết, Oa Oa chỉ vào một nhà bạt lớn ở đối diện. Chê y mái nhà là một tầng tuyết trắng. Thoạt nhìn giống như một ngôi nhà được xây dựng bằng tuyết. Qua khe hở của rèm cửa, ánh lửa ấm áp bên trong lộ ra. Chê y đỉnh nhà bạt là một tầng tuyết dày. Bên dưới cũng có vài cái nhà bạt lớn dựng gần đó. Bất quá không tuyết không dày đặc như vậy. Lúc này vẫn còn có thể phân biệt ra mấy con đường được tính là rộng rãi. Chê y tường nhà có treo một ít dây điện và bóng đèn để chiếu sáng. Quang cảnh như vậy làm người khá áp lực. Hơn nữa người đi đường lại tử khí trầm trầm. An Nhiên cảm thấy không thú vị. Căn bản không muốn đi vào bên trong dạo. Ở nhà bạt đối diện, một đám đàn ông đang ăn thịt biến dị. Trong tay còn cầm mấy lá rau xà lách. Uống rượu nho của Bách Hoa Thành. Cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Chê y đỉnh đầu. Bóng đèn vàng đung đưa tản mát ra thứ ánh sáng màu minh hoàng. Đem khung cảnh bên trong nhìn có chút xa hoa. Một người đàn ông đầu trọc nhai miếng thịt biến dị trong miệng, cơ bắp phồng lên, nói với đám đàn ông còn lại: thế đạo này thật là tốt, chỉ cần có năng lực, muốn cái gì sẽ có cái đó. Gạo, thịt, rau dưa, còn có phụ nữ. Ha ha ha ha, có người phối hợp nở nụ cười. Đầu nghiêng về một góc ở trong lều, nơi đó có một cô bé mới bị cướp về, phụ họa cho tên đội trưởng kia, lớn tiếng nói: không sai, thế đạo tốt, chúng ta muốn làm gì thì làm, ngay cả phụ nữ a, muốn có liền có, đều nói mặt thế này không tốt như thế nào, bi thảm ra sao, sợ chỉ nhằm vào một ít kẻ yếu đuối không, có năng lực mà thôi. Người có năng lực, sống ở mặt thế quả thực như hô mưa gọi gió. Không nói những thứ khác, chỉ nói trước mặt thế. Chúng ta coi trọng người nào? Muốn thượng có thể, thượng hay sao? Tên đội trưởng kia có chút đắc ý rào rạt. Nhìn dáng vẻ, hôm nay bọn họ ở Tiểu Chu Thành thu hoạch được khá phong phú. Chính là không ra khỏi lớp băng này. Chỉ dựa vào đánh cướp người của Tiểu Chu Thành cũng có thể tự do tự tại. Vô câu vô thúc, cách chương.